Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 57, Đức Thạch Một Cao, 14, các du khách đều lục tục đi tới sân bóng rổ, Trương Tĩnh mấy người cũng từ thư viện bên trong ra tới. Chạy chậm đến Cố Hề Lịch bên người, trường học đại môn không có mở ra, bảo vệ cửa trong phòng còn đèn sáng, có thể nhìn đến bên trong bóng người. Hắn rũ đến trên mặt đất cằm như vậy rõ ràng, có thể tưởng tượng, chỉ cần lúc này có bất luận kẻ nào dám đi tới cửa. Bảo vệ cửa đại gia liền sẽ một ngụm một cái, như là ăn luôn đến trễ nữ đồng học giống nhau, ăn luôn dám can đảm còn chưa tan học liền phải rời đi trường học du khách. Không có người ngốc đến đi nếm thử vào lúc này mạnh mẽ ly giáo. Đào Niệm thật cả người đều ở phát run. Trương Tĩnh trên mặt tất cả đều là mồ hôi, liền tân nhân nhất ổn được Phương Lôi Lôi hai mắt đều mất đi thần thái. Giống như là một tôn tượng đất giống nhau, mất đi sinh khí, Đỗ Nhược cũng thất vọng, nhưng tuyệt không như là tân nhân giống nhau, đã chịu đả kích như vậy nghiêm trọng. Cố Hề Lịch, trường học thời gian đều là bị tiếng chuông khống chế. Chúng ta hiện tại đến làm rõ ràng tiếng chuông là từ đâu truyền ra tới, Đào Niệm thật xúc ở hốc. Mắt bên trong nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới. Trong lòng áp lực các loại cảm xúc đúng như núi lửa phun trào liền phải một cổ não trào ra tới. Đâu thèm dung nham chảy vào khắp người có thể hay không hao hết cuối cùng một tia sống sót sức mạnh. Đã có thể tại đây quan khẩu. Cố Hề Lịch một câu giống một chậu nước đá hắt ở nàng trong lòng miệng núi lửa thượng. Kia đem hỏa lập tức đã bị tưới tát, người nam nhân này là bình tĩnh, chấn định, phảng phất chuông tan học không có vang lên, bọn họ chờ mong đã lâu thoát đi tính khả thi tan biến cũng không phải cái gì đại sự. Cũng không phải bởi vì nghé con mới sinh không sợ cọp. Hắn phong khinh vân đạm không phải bởi vì không biết phong linh lĩnh vực có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn là một cái tay ra đời, hắn cái gì đều rõ ràng, ai gặp được loại tình huống này đều sẽ thất vọng, chính là thất vọng không phải là tuyệt vọng, bởi vậy hắn gặp được nhắm chặt đại môn sẽ không mất đi tin tưởng. Cũng không cho rằng bọn họ sẽ chôn cốt nơi này, mà là lập tức nếm thử đi giải quyết vấn đề. Phương Lôi Lôi tưởng, Cố Thiện An thân hình cũng không cao lớn, nhưng hắn là chính mình bình sinh chứng kiến nhất vĩ ngạn nam nhân. Không có gì có thể đà đảo hắn, vừa mới còn bị tuyệt vọng cảm xúc sở vây quanh, giờ khắc này Phương Lôi Lôi lại nhịn không được cười. Không có biện pháp, Cố Thiện An cho bọn hắn cảm giác an toàn cũng quá đủ. Hắn là một cây người tâm phúc, lập tức khởi động tân nhân nhóm chiều vận mệnh cong hạ lưng. Trương Tĩnh, ô ô ô, hắn chỉ khu dạy học mặt bên treo đại loa, ý tứ là trường học tiếng chuông. Âm nhạc thanh, làm thao khi nhạc đệm đều là từ bên trong truyền ra tới. Như vậy đại loa còn có thật nhiều cái. Mỗi đống khu dạy học phía dưới đều có. Bãi bóng thượng có, sân bóng rổ thượng cũng có. Đáng sợ vong linh lĩnh vực từng làm rất nhiều người trực tiếp hỏng mất. Rất nhiều người thậm chí đều không phải bị quỷ quái giết chết. Mà là bị không biết khủng bố cấp hù chết. Càng nhiều người ở chỗ này mất đi dũng khí, mà dần dần biến thành bị động chờ đợi tử vong buông xuống. Vong linh lĩnh vực, thật sự là cái tiêu ma nhân loại ý chí địa phương. Bởi vậy khác du khách tụ lại đây thời điểm phát hiện ba cái tân nhân cảm xúc đều thực ổn định. Cũng không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ, này một đám tân nhân tố chất cũng thật tốt quá đi. Không có hỏng mất. Không có thét chói tai, tựa hồ từ tiến vào Đức Thạch Một Cao bắt đầu, cũng không có gặp phải cái gì nhiễu loạn tới, càng không có gặp rắc rối ương cập người khác, lợi hại, đây cũng là tân nhân ở vong linh lĩnh vực bên trong không lớn được hoan nghênh nguyên nhân. Bọn họ không chỉ là chính mình quá yếu ớt, còn thực dễ dàng làm xảy ra chuyện tới hại mặt khác du khách. Liền như vậy mặc kệ hoàn toàn mặc kệ cũng không được. Đối vong linh lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả ra hỏa mặc kệ cũng sẽ ra vấn đề. Nghiêm trọng thời điểm có thể ảnh hưởng đến tay ra đời thông quan. Cố Hề Lịch có thể một hơi tiếp nhận bốn cái tân nhân. Nói thật tay ra đời nhóm đều đặc biệt chú ý hắn người này. chủ động đi quản tân nhân ra hòa, muốn sao là tân nhân sát thủ, muốn sao chính là hắn thật sự rất có thực lực, thả là cái người tốt, là cái đáng tin cậy người. Đến bây giờ nhân ra cái này đội ngũ cần tổn thất một người. Có thể thấy được là người sao, lần này lĩnh vực tổng cộng vào được 16 cá nhân. Nhân số quá nhiều, không thích hợp cùng nhau hành động, bởi vậy, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tự do phân tổ. Nhưng cộng đồng mục đích tóm lại là thoát đi vong linh lĩnh vực. Cho nên cũng có thể xem như hợp tác quan hệ. Hiện tại loại tình huống này, đại gia tự nhiên muốn tụ ở bên nhau thương lượng một chút. Đồng Húc Phi, ta vừa mới là từ phòng học ra tới. Học sinh, lão sư toàn bộ ở 9 giờ chỉnh thời điểm lâm vào trong lúc hôn mê, người này cùng Cố Hề Lịch bọn họ. Cùng nhau đã trải qua cục đá vũ, vẫn là Cố Hề Lịch ảo giác lý luận cứu hắn một mạng. Cho nên hắn là trước hết chiều Cố Hề Lịch đi tới. Du khách đều hướng bên này, nhanh chóng liền hình thành lấy Cố Hề Lịch vì trung tâm vòng. Các người nghe qua thời gian vòng sao? Đại bộ phận người đều mặt mang nghi hoặc, Cố Hề Lịch thay đổi cái cách nói. Đức Thạch một chung đại bộ phận người đều ở lặp lại tháng 5 14 ngày này hành vi. Vì cái gì chuông tan học không có vang lên? Bởi vì vừa đến 9 giờ cái này lĩnh vực thời gian liền sẽ trọng trí. Nếu không đánh vỡ tuần hoàn, 9 giờ sẽ không vang linh. Chúng ta cũng vĩnh viễn vô pháp rời đi cái này vong linh lĩnh vực, ta như thế nào biết người nói. Chính là đối, người nói chuyện là đơn độc hành động cái kia người chơi. Cố Hề Lịch mịt mờ nhìn thoáng qua bóng dáng của hắn. Này sẽ bóng dáng của hắn lại bình thường, xem hắn biểu tình động tác, cũng cùng ở nhà ăn gặp phải khi lược hiện tố chất thần kinh bộ dáng bất đồng. Cố Hề Lịch toàn bộ hành trình đều có phần tâm đi nhìn chăm chú hắn. Cũng ở không lưu dấu vết quan sát mặt khác du khách bóng dáng. Nàng sợ bóng dáng quỷ từ người này bóng dáng sau khi rời khỏi. Tìm kiếm tới rồi tân mục tiêu. Đỗ Nhược, ta Cố Ca thiên phú năng lực là trí tuệ. Đây là một loại năng lực phân tích rất mạnh thiên phú. Chẳng lẽ các ngươi kết luận có thể so sánh Cố Ca kết luận càng chuẩn xác sao? Đồng Húc Phi tỏ thái độ, dù sao ta là tin tưởng Cố Ca, các du khách không còn có nghi ngờ. Sống hạ 11 cá nhân bên trong, có 6 cái đều thực tin tưởng Cố Hề Lịch ngôn luận. Bên người còn có thể nói cái gì? Người thông minh đều nhớ tới Cố Hề Lịch vừa mới lời nói. Đức Thạch một chung đại bộ phận người thời gian là trọng trí. Bọn họ vô ý thức lặp lại tháng 5 14 hào ngày này hành vi. Nhưng còn có một bộ phận nhỏ người không có lâm vào thời gian vòng lần quẩn chung. Có ý thức ở đi săn du khách, bọn họ chính là cái này vong linh lĩnh vực chung quỷ quái. Trước mắt Cố Hề Lịch đã biết vong linh có, bảo vệ cửa đại gia, nam sinh ký túc xá túc quản A-di, hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, cao tam nhị ban chủ nhiệm lớp. Cao nhị học sinh Triệu Thùy, không rõ thân phận mỹ mạo nữ học sinh, bóng dáng quỷ, ở trên sân thượng đẩy nữ du khách xuống lầu, lùn quỷ. Du khách gian tin tức một trao đổi, nàng liền phát hiện danh sách bên trong còn phải thêm 4 người. Này 4 người còn đều là cao tam giáo sư, tất cả đều có tên có họ, đi học khi bọn họ khắp nơi tuần tra, có du khách ăn bọn họ mệt. Du khách chi gian không như vậy nhiều có thể giao lưu đồ vật. Chính mình thiếu chút nữa ném mạng nhỏ tìm được tin tức sẽ không bạch bạch nói cho người khác. Cố Thiện An nhân thiết là người tốt, nhưng không phải ngốc tử, cũng sẽ không làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Hắn người này cũng đủ bằng phẳng, chính là đặc biệt có thể phân rõ trong ngoài, cũng không tóm được cá nhân liền phát hiện tâm mơ siêu Cố Hề Lịch lại nói. Dựa theo làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, Đức Thạch một chung 9 giờ rưỡi liền tắt đèn, hiện tại đã 9 giờ 20. Liền tính là muốn tìm cái gì manh mối, kia cũng là sáng mai sự tình, trải qua quá dài dòng một ngày, ai đều yêu cầu thời gian nghỉ ngơi. Các du khách từng người tản ra, Cố Hề Lịch mấy người đi thư viện lầu 3, nơi đó có thực khoan bàn dài, người có thể nằm ở mặt trên ngủ. trường học lão sư danh sách vài người trong tay có. Tìm ra vừa thấy, phát hiện này bốn vị vong linh lão sư điểm giống nhau. Bọn họ đều có giáo cao tam nhị ban. Đỗ Nhược, cái này cao tam nhị ban thủy có điểm thơ mơ siêu cao tam nhị ban học sinh danh sách cố hề lịch. Trong tay đầu cũng có. Tắt đèn lúc sau, toàn bộ vườn trường lâm vào một mảnh trong bóng tối. Nàng chỉ có thể đánh xuống tay đèn pin xem. Bất đắc dĩ danh sách thượng lại không có viết cái này học sinh là học ngoại trú vẫn là nội trú. Căn bản không thể dùng bài trừ pháp tới tìm ra hứa nguyện người. Một tắt đèn, Đức Thạch một cao giống như liền lâm vào ngủ say. Yên tĩnh, liền vật kiến trúc đều như là ngủ rồi giống nhau. Ban đêm vẫn là có điểm lãnh. Cố hề lịch đem hai sườn cửa sổ đều đóng lại. Này cái bàn là vật liệu thép. Một nằm trên đó đào niệm thật liền đánh cái rung mình. Cố hề lịch đem áo khoác cởi ra cấp hai cái cô nương. Hai người các ngươi dựa gần ngủ, đều đắp một chút, ta này quần áo có thể điều tiết độ ấm, ban đêm sẽ không tụ hàn. Phương Lôi Lôi đem quần áo ôm vào trong ngực. Liền cảm thấy ngực phát ấm mơ siêu đào niệm thật nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. Quần áo thật là ấm áp ra. Như là ôm cái túi chườm nóng giống nhau, liền nằm ở lạnh lẽo cương trên bàn. Nàng đều cảm thấy một chút cũng không lạnh, liền lộ ở bên ngoài cánh tay cùng cẳng chân đều cảm thấy ấm áp. Cố hề lịch đi cùng Đỗ Nhược thương lượng gác đêm sự tình. Trương Tĩnh cũng đừng gác đêm, hắn là cái thương hoạn, chạy nhanh uống thuốc ngủ. Phương Lôi Lôi cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nàng kỳ thật vẫn luôn đều có mất ngủ bệnh trạng. Mỗi lần một lo âu ban đêm liền ngủ không yên, ở báo danh tham gia kế hoạch lúc sau, càng là không ngủ quá một cái ngủ ngon, cũng không biết là quần áo truyền đến ấm áp quá đủ. Vẫn là góc tường truyền đến thấp thấp nói chuyện với nhau thanh quá lệnh người an tâm. Nàng cảm giác chính mình rõ ràng mới nhắm mắt lại, suy nghĩ lại lập tức liền tan rã, lâm vào hắc ngọt mộng đẹp trước. Nàng ý thức được, tối nay nhất định ngủ ngon, vài phút lúc sau, còn tỉnh cũng chỉ dư lại Đỗ Nhược cùng Cố Hề Lịch. Đỗ Nhược phát hiện ba người đều thật sự ngủ rồi, Trương Tĩnh còn đánh lên tiểu khò khe, nhịn không được nói, lần này tân nhân quả thực, tâm thật đại, kỳ thật có điểm hâm mộ, hắn đương tân nhân thời điểm liền không gặp được quá Cố Thiện An như vậy đáng tin cậy tay ra đời. Ăn không ít khổ mới sống sót. Nhớ tới ở cái kia trong lĩnh vực mặt gặp được ghê tởm sự. Hắn còn nhịn không được nhíu mày. Đỗ Nhược, lợi hại nhất đồ vật đều ở phía sau. Cấu ca, dùng ta giúp ngươi trước đem vận nương sao? Đỗ Nhược có thể chính mình mượn vận, có thể thay người mượn vận. Cố hề lịch, ngươi cái này còn có thể trước mượn, yêu cầu thời điểm lại dùng. Đỗ Nhược, có thể, dùng thời điểm lại mượn cũng không kịp a, giống như là Trương Tĩnh phát sinh ngoài ý muốn. Khi đó lại mượn vận đã không còn kịp rồi. Cọ vận là trong nháy mắt sự. Thật mượn vận lưu trình rất phức tạp. Cố hề lịch, người cho ta nói một chút, Đỗ Nhược. Ta mượn vận có thể hướng người mượn, hướng chính mình mượn, hướng về phía trước thiên mượn, hướng người khác mượn phải trả lại. Ta cùng người mượn quá. Còn lên thịt đau, tìm không thấy người mượn vận thời điểm, ta cũng hướng chính mình mượn, chính là đem về sau hảo vận lấy tới hiện tại liền dùng rớt. Người cả đời số phận là hiểu rõ, ta lại không biết chính mình tương lai là cái gì mệnh số. Mượn lên trong lòng run sợ, sợ mượn nhiều, ta ngay sau đó liền trực tiếp chết đột ngột chính là không mượn cũng không được. Mượn khả năng vì tương lai mai phục tai họa ngầm. Chính là không mượn hiện tại sẽ chết, gặp được loại tình huống này, Đỗ Nhược không thể không mượn, Cố hề lịch, kia hướng về phía trước thiên mượn đâu. Đỗ Nhược, đây là cái chẳng qua cách nói, hướng về phía trước thiên mượn kỳ thật chính là bái thần linh. Tỷ như nói hướng thần tài ra cầu tài, miếu thành hoàng cầu bình an, ở thần linh trước mặt hứa nguyện, kỳ thật chính là ở cùng thần linh mượn vận. Khả nhân hứa nguyện, nếu là thực hiện, cũng đến lễ tạ thần đi. Là muốn còn, Cố hề lịch khi còn nhỏ sinh hoạt cái kia phiến khu liền có một gian thần tài miếu. Hắc, thành phố người đều nói rất linh, nàng không chỗ để đi thời điểm ở trong miếu ngủ quá giác. Nghe được tới bái thần tài người hứa nguyện nói, nếu là này bút sinh ý có thể thành, vì thần tài ra thiêu thượng trăm căn thô nhất hương, nghe nói loại này gọi là thề nguyện, so đơn thuần dập đầu cầu thần có lớn hơn nữa tỷ lệ đạt được thần linh phù hộ. Này đại khái chính là trả giá mới có thể có hồi báo tâm lý ở quấy phá. Nguyện độc đáo một chút, càng có thể khiến cho thần linh chú ý. Cố Hề Lịch gật đầu, Đỗ Nhược tiếp tục nói, ta đã có thiên phú năng lực, hướng thần linh kỳ nguyện liền nhất định có thể được đến đáp lại. Chính là này đó thần linh giống nhau đều tương đối lòng tham. Cùng ta biết đến chính thống thần linh căn bản không giống nhau. Thì thật ta cũng không biết có nên hay không xưng chúng nó vì thần. Dù sao chính là cái xưng hô, ta chính mình không hướng thần linh mượn quá vận, nhưng ta giúp người khác mượn quá. Không nói gạt ngươi, ta không có tiến vong linh lĩnh vực phía trước, chính là làm cái này. An toàn khu bên trong người đều kêu ta kêu linh môi. Bất quá nhân tâm lòng tham không đáy, ta danh khí quá lớn, đưa tới an toàn khu một cái lãnh đạo. Không biết hắn cho phép cái gì nguyện vọng, dù sao ở không lâu lúc sau liền thành cụ thây khô. Ta là bị bắt giúp hắn mượn vận, lúc ấy liền đã cảnh cáo hắn, kết quả người thật đã xảy ra chuyện. Hắn nhi nữ muốn ta mệnh, ta không có biện pháp cũng chỉ có thể chạy ra an toàn khu. Cố Hề Lịch nghe cười. Vậy ngươi còn muốn giúp ta mượn vận, ngươi xác định không phải ở hại ta. Sao có thể à, Đỗ Nhược chạy nhanh nói. Ta này không phải muốn đem mượn vận nguy hại bẻ nát cùng ngươi nói rõ ràng sao? Cho dù là như thế này, cũng rất khó có người có thể cự tuyệt mượn vận dụ hoặc. Nếu ngươi muốn mượn vận, an toàn nhất chính là mượn chính mình vận. Cố Hề Lịch. Mượn vận có thể làm ta trực tiếp rời đi vong linh lĩnh vực sao? Đỗ Nhược, không thể, chính là mượn tới vận có thể làm ngươi đi hai bước là có thể nhặt được quan trọng manh mối. Vận vượng khi có thể tránh đi mỗi một cái quỷ quái tử vong bẫy dập. Tuy rằng không nhất định có thể trực tiếp liền rời đi vong linh lĩnh vực. Nhưng cuối cùng thuận lợi rời đi vong linh lĩnh vực không thành vấn đề, chính là mượn tới liền. Phải còn, dụ hoa cũng đủ đại, nguy hiểm cũng đủ đại. Cố Hề Lịch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cảm tạ, ta không cần mượn vận. Đỗ Nhược. Cố ca, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ta. Cũng không phải không yên tâm ngươi, Cố Hề Lịch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ôn hòa nói, ta là một cái thói quen dựa vào chính mình người. Vận mệnh lực lượng quá huyền ảo. Sử dụng tới không thể làm người an tâm mơ siêu mượn vận liền miễn. Ta tin tưởng chính mình có thể rời đi Đức Thạch một cao. Cũng có thể mang các ngươi tồn tại rời đi nơi này, Đỗ Nhược trầm mặc hồi lâu nói. Ngươi là cái thứ nhất cự tuyệt ta người, đã từng đồng bạn. Cho dù cảm thấy sẽ không dùng đến, cũng sẽ lựa chọn trước đem số phận mượn tới. Dù sao chỉ cần không để dùng liền không cần còn. Mượn ở kia cũng là một trọng bảo đà mơ siêu chỉ có tuyệt đối tự tin người. Mới có tự tin cự tuyệt hắn, cự tuyệt Đỗ Nhược, thì thật cũng không phải bởi vì Cố Hề Lịch có tuyệt đối tự tin. Mà là nàng nhân thiết không cho phép. Một cái có nguyên tắc có hạn cuối người, đối với mơ hồ mượn vận hẳn là có mâu thuẫn cảm xúc. Nội tâm cường đại như Cố Thiện An, không cần tạp bác, hắn nhân sinh làm đâu chắc đấy. Không đi lối tắt, Cố Hề Lịch, người trước tiên ngủ đi. Đỗ Nhược nói nhân ra tâm đại, kết quả một nằm ở trên bàn, không đến 2 phút liền ngủ đã chết, thì thật đại gia thân thể đều thực mỏi mệt. Cố Hề Lịch lúc này mới đem trong túi nóng lên tiểu vật trang trí lấy ra tới. Đây là một cái bàn tay gốm sứ tiểu hồ ly, như khuyển giống nhau ngồi xổm. Nó là chỉ hồng hồ ly, chỉ có bụng một vòng mao là màu trắng. Này chỉ hồ ly đôi mắt là nhắm, này sẽ nó độ ấm càng ngày càng cao. Cố Hề Lịch lòng nghi ngờ nó đôi mắt liền phải mở. Năng hơn 10 phút, hồ ly đôi mắt vẫn là không mở. Hơn nữa cũng không năng, nhìn liền cùng bình thường món đồ chơi vật trang trí không khác biệt. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng ngửi gốm sứ hồ ly, nàng bắt được này ngoạn ý thời điểm đã nghe đến quá này cổ vị. Cảm thấy rất quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra là cái gì hương vị. Cùng Đỗ Nhược nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nhắc tới tháp hương bái Phật, Cố Hề Lịch lập tức liền nghĩ tới, gốm sứ trên người có một cổ thực đạm hương nếm khí. Nàng ngủ ở thần tài gia miếu thờ mỗi một cái ban đêm. Trong lỗ mũi ngửi được đều là tán không khai loại này hương vị. Nửa đêm Đỗ Nhược lên cùng nàng thay ca, Cố Hề Lịch ngủ đến mơ mơ hồ hồ thời điểm lại cảm giác được gốm sứ tiểu hồ ly ở nóng lên. Bất quá nàng không có quản nó. Buổi sáng, Cố Hề Lịch là cuối cùng một cái tỉnh lại. Các đồng bạn rất có ăn ý không có đánh thức hắn. Nàng lên chuyện thứ nhất chính là đi xem hoa viên nhỏ phía trước nhắn lại bàn. Như nàng sở liệu, nguyện vọng xuất hiện biến hóa. Ban đầu ba điều nguyện vọng đều biến mất. Đồng dạng vị trí xuất hiện tân nguyện vọng. Ta muốn hứa nguyện, làm hoa hậu giảng đường Giang Đông Linh làm bạn gái của ta. Vừa thấy đến, Giang Đông Linh, này ba chữ, Cố Hề Lịch trong đầu liền mặc danh hiện lên quầy bán quả vặt cửa mặc màu đỏ ô vuông váy nữ đồng học. Nàng tuyệt đối có thể gánh nổi hoa hậu giảng đường danh hiệu. Rốt cuộc nàng là như vậy thuần khiết mà mỹ lệ, như vậy nàng là Giang Đông Linh sao? Bằng ta nếu là gặp được đồng dạng sự tình, chỉ sợ giờ khắc này đều sẽ yêu Cố ca. Tiến vong linh lĩnh vực liền gặp được người như vậy, về sau lộ đại khái đều có thể hào tẩu rất nhiều. Có đôi khi ở loại địa phương này sống sót không ngừng nếu có thể lực đủ cương. Còn có người đủ cứng cỏi, mặc kệ là nhân thiết gì, ta đều có thể tìm được lịch lịch trên người loang loáng điểm. Này đại khái chính là chúng nàng độc, hồng hồ ly là cùng bảo kính giống nhau đạo cụ sao? Thoạt nhìn không giống. Lặp lại cùng một ngày nói, vì cái gì nguyện vọng sẽ đổi mới. Nếu ngươi có được một cái hứa nguyện bàn, mặc kệ viết cái gì đều sẽ trở thành sự thật, ngươi sẽ chỉ cho phép ba cái nguyện vọng sao? Sẽ không ta hiểu được, tuy rằng là quá cùng một ngày, chính là hứa nguyện giả đã từng ưng thuận nguyện vọng sẽ tùy cơ xuất hiện. Đối với du khách tới nói, mỗi ngày cũng liền có tân khủng, sợ sự kiện phát sinh. Như vậy năng lượng cao sao? Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối muốn đi ăn xuyến xuyến. Đại khái suất hôm nay không có canh hai. Cái trai không hề áy náy cảm. Rốt cuộc đây là cái thô dài chương. Là bá. Hết chương.